toàn chức nghệ thuật gia. Chương 730, có thể lăn lộn tại sao phải C, góc truyện audio.com. Ảnh Tử Phong thần mà Liên Minh bình luận, chỉ là chàng này tràn đầy đánh giá gió bão một góc băng sơn nứt nhanh. Các châu diễn đàn đều bắt đầu thảo luận, Tử Hỏa Hải Tam mở, đối khắp cả manga giới mà nói đều là sự kiện quan trọng, Ảnh Tử thành tựu đem tái nhập manga sử. Tên gì Ảnh Tử, sau này kêu Ảnh Thần. Ta xem xong hải tặc cho là đây chính là Ảnh Thần tột cùng, cho đến ta mở ra hải tặc. Ta và ngươi ngược lại, ta xem xong hải tặc cho là Ảnh Thần bộ này manga là tối vô địch, cho đến ta xem Kage. Tử Thần học sinh tiểu học cũng rất châu A, ngược lại đều là Ảnh Tử tác phẩm, ta chỉ có thể nói Tử Hỏa Hải Tam mở là vô địch. Sau này còn ai dám nói Ảnh Tử là tiểu trong suốt. Nam tiện ngư bắc sở cuồng, Ảnh Thần ở trung ương. Ảnh Tử đã thành trong lòng tất cả mọi người manga giới đệ nhất nhân. Đây là năm châu tràn đầy mê đều tại cùng hoan, lần này thật không có nhân lại trêu chọc Ảnh Tử là tam bạn gay trung tiểu trong suốt. Bởi vì một lần này, Ảnh Tử không có dựa vào sở cuồng cùng tiện ngư, mà là lấy sức một mình hoàn thành tuyệt địa phản kích. Ngược lại thì bộ lạc bị vô số bạn trên mạng trêu chọc. Mọi người có thể chưa quên Ảnh Tử là bị bộ lạc đuổi ra khỏi cửa. 333, Tử Hỏa Hải ba cái bàn tay, thật là một cái so với một cái vang dội. Mà ở Sơn Hô Hải Khiếu cảm khái cùng khen ngợi chung, bỗng nhiên có người nói một câu. Thế nào ta nhìn này ba có chút bị buộc giết ngược mùi vị. Bị buộc giết ngược, mọi người ngẩn người, chợt nhanh chóng phản ứng, từng cái trực tiếp cười phun. Còn giống như thật mẹ nó là như vậy. Suy nghĩ kỹ một chút chuyện này đầu đuôi, Ảnh Tử một bước kia không phải là bị vội vã phản kích. Nếu như không phải bộ lạc ép một cái lại bức hoàn toàn đem Ảnh Tử chọc giật, sợ rằng chúng ta còn không thấy được Ảnh Tử hóa thân thành thần, dọn ra Tử Hỏa Hải Tam mở như vậy danh tình cảnh. Bộ lạc cũng là oan a, Ảnh Tử giấu quá sâu. Ai mẹ nó biết hắn lại còn sẽ họa vương đạo chiến đấu loại manga, hơn nữa họa biến thái như vậy. Rõ ràng loại này chiến đấu hình vương đạo manga được chúng là rộng nhất, hết lần này tới lần khác Ảnh Tử sống chết không muốn họa, chính là muốn vẽ một ít ít lưu ý thậm chí thiên môn đồ vật, cho đến lần này hoàn toàn không có biện pháp, hắn mới cho thấy chính mình chân chính kinh khủng một mặt. Hàng này quả nhiên vẫn là được bức ép một cái, người không buộc hắn, người cũng không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu biến thái. Lần trước cũng không phải là ấy ư, nếu như không phải là bị Sở Châu manga ra diễu cợt hắn cũng sẽ không xuất ra, Death Note còn sáng ra bản thân ẩn giấu thật lâu đỉnh phong họa sĩ. Trên thế giới thế nào có như vậy lười thiên tài, rõ ràng có kinh thế tài hoa, hết lần này tới lần khác phải là một cái cá mặn, hắn hẳn gọi tiện ngư. Cá mặn, mới đúng, Ảnh Tử thật là dùng thực lực chứng minh một câu nói, có thể lăn lộn liền lăn lộn, có thể nằm mệt sức tại sao phải C, rõ ràng có vô địch carry năng lực, hết lần này tới lần khác muốn lăn lộn, cho đến bên người một người đồng đội cũng đầu hàng địch rồi, hắn mới biết lại không nghiêm túc liền xong đời, dứt khoát một người cứu vớt thế giới. Một người có thể lười thành này bức dạng cũng là không người nào. Góc truyện audio.com Tử Hỏa Hải ba bộ manga, sớm chút thời gian ngươi thì tùy xuất ra một bộ, cho dù là Tử Thần học sinh tiểu học loại này, bộ là cũng không nỡ bỏ đem ngươi đuổi ra khỏi cửa, ta xem cũng đừng gọi hắn Ảnh Thần rồi, trực tiếp kêu Lười Thần đi. Ảnh Tử ngươi như vậy lười biếng, nhà các ngươi sở cuồng cùng tiện ngư biết không? Bạn trên mạng phân tích rồi Ảnh Tử đi qua nghề kiếp sống, trực tiếp liền phát hiện chân tướng. Cười thật to đồng thời, từng cái lại có chút nộ đem không cạnh tranh buồn rầu. Người này thật mẹ nó tuyệt. Lại lười lại lăn lộn, khó trách trước gần thời gian một năm không ra buôn bán. Cũng không biết làm gì đi, nói hắn một năm kia đi đánh mặt trước tất cả mọi người tin. Ở manga lãnh vực này bên trong rõ ràng là một cái không kém gì sở cuồng cùng tiện ngư vô địch thiên tài, khắp mọi mặt trình độ đều có thể trấn áp đương thời tràn đầy vò, hết lần này tới lần khác muốn ngụy trang thành một cái tiểu trong suốt tùy ý bạn trên mạng thế nào trêu chọc cũng thờ ơ không động lòng. Lần này lộ ra nguyên hình đi, khác muốn tiếp tục giả bộ. Sau này sẽ không sẽ cho ngươi ôm tiện ngư cùng sở cuồng bắp đùi cơ hội, ngươi mẹ nó chính mình đi giết xuyên đối diện đi. Thuyết pháp này vừa ra, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ lưới. Bộ lạc manga phòng làm việc, lăng không mặt không chút thay đổi quét đến trên internet bình luận. Hắn yêu cầu thông qua dư luận tiếng vọng tới đánh giá lần này sóng gió cho bộ lạc manga mang đến tổn thất. Sau đó, lăng không liền thấy đám bạn trên mạng đối Ảnh Tử lần này tổng kết. Bạn trên mạng cười thật to đồng thời tâm lý có phiền muộn bao nhiêu lăng không không biết. Ngược lại chính hắn là một chút cũng không cười nổi, thậm chí thiếu chút nữa tại chỗ não máu bầm đưa viện chạy chữa rồi. Lười, lăn lộn, nằm, thì ra như vậy cái này Ảnh Tử trước một mực với chính mình chơi đùa giả heo ăn thịt hổ đây. Cũng niên đại gì, còn chơi đùa loại này đánh mặt bộ sách võ thuật, Có ý tứ sao? Lăng Không Tâm tính băng. Conan khi xuất hiện trên đời sau khi Lăng Không Tâm tính không băng. Bị trụ sở chính vây quét thời điểm hắn tâm tính cũng không băng. Thậm chí từ hỏa hải đại bạo nổ, hắn đều miễn cưỡng duy trì trạng thái. Duy chỉ có thấy ảnh từ này ba bạo nổ loại nguyên nhân, Lăng Không trực tiếp phá vỡ tâm tính băng hy bể. Trên thế giới tại sao có thể có thứ người như vậy a? Lăng Không không hiểu được. Từ nhỏ đến lớn, hắn có cửu phần năng lực liền muốn làm ra thập phần thành tích, rất sợ người khác khinh thường chính mình. Kết quả cái này ảnh từ đây, rõ ràng cường một nhóm. Không đi Họa Châu Nhất Vương đạo nhiệt huyết tràn đầy dương danh lập vạn, bùi ở trong bộ lạc làm cái tiểu manga ra. Làm ta đây, Lăng Không vốn đang dự định thu thập ảnh tử, sẽ cùng tiện ngư cùng sở cuồng tính sổ một chút tới. Dù sao ở Lăng Không tâm lý, ảnh tử đồng dạng là một tiểu trong suốt. Hắn chân chính để ý thật ra thì vẫn là ảnh tử phía sau tiện ngư cùng sở cuồng. Kết quả đừng nói tiện ngư cùng sở cuồng rồi, liền một cái ảnh tử, sẽ để cho Lăng Không binh bại như núi đổ. Bây giờ, Lăng Không đối ảnh tử hận hoàn toàn vượt qua đối ảnh tử cùng sở cuồng phẫn nộ. Chính mình lại bại bởi loại này cá mặn mặt hàng. Hắn bình sinh ghét nhất chính là rõ ràng có đầy đủ năng lực cũng không nghĩ hết tất cả biện pháp đi phát quang nóng lên nhân. Vâng, đám bạn trên mạng tổng kết Lăng Không nhìn một cái cũng biết đều là thật. Góc chuyện audio.com, một điểm này căn bản không khó khăn làm chứng. Chỉ cần đem ảnh tử trước lý lịch kéo ra ngoài liền có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Người này xác thực là có một thân biến thái sáng tác năng lực, lại chỉ muốn đến họa điểm bất ôn bất hòa tiểu manga không lý tưởng. Nếu như không phải năng lực đủ biến thái, hắn cũng không khả năng ở ngắn ngủi 7 ngày bên trong sáng tạo ra làm cho cả manga giới cũng rung động kỳ tích thay đổi càn khôn. Chờ đến, cũng chờ đi, sắc mặt của Lăng Không tái xanh, nội tâm âm thầm phát cái thề. Hắn không phục, nghĩ tới đây, hắn gọi điện thoại. Ba, vừa mở miệng, thanh âm của hắn liền mềm nhũn, giống như một ủy khuất hài tử, không chút nào trước một giây loại lãnh khốc quyết tuyệt. Bên đầu điện thoại kia, giọng đàn ông rất lạnh nhạt, lần này ta cũng không giữ được ngươi. Ba, Lăng Không lại kêu một tiếng, nam nhân nhẹ nhàng thở dài một cái, ta phải cân nhắc đến còn lại cao tầng ý tưởng. Ba, Lăng Không lần thứ ba mở miệng, trong lòng nam nhân mềm nhũn, thanh âm cũng sẽ không lạnh lùng. Khuya về nhà ăn cơm đi. Được, Lăng Không cúp điện thoại, thở phào một cái. Hắn biết lần này, hắn vẫn không có việc gì. Lại kiếm DC một bộ làm đạo diễn, thử độc trước nếu ổn thì mình up. Bộ này đang ra gần 600C vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Cách chương.